Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan trong nhã gian, nhìn thấy âm thanh báo giá không ngừng vang lên, dù đã đoán trước được nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Trước đây khi hắn và A Chuyết, A Chua còn ở trên hải vực, trong tay cũng từng tích lũy được 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, dù họ vẫn còn không dưới 10 triệu linh thạch, nhưng tất cả đều từ việc trao đổi nhiều loại thiên tài địa bảo hoặc tích góp lâu ngày mà có. Chứ không giống bây giờ, một viên linh lung đan, linh long gian, đấu giá thôi đã gần đến con số 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ đó, hắn càng suy nghĩ về giá trị của hỗn độn thủy. Hôn đan xuây mà mỗi ngày hỗn nguyên châu, hôn doen chu của A Chuyết tạo ra, thứ nước ấy dưỡng linh căn của họ, chẳng khác gì cơn mưa thầm lặng. Hiện tại, linh căn của cả hai đều đã trở nên cực kỳ thuần khiết, tất cả đều nhờ công lao của hỗn độn thủy. Nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy áy náy. Hắn đã sử dụng rất nhiều, cảm giác hổ thẹn không khỏi dâng tràn trong lòng. Hắn tự nhủ, đời này mình đã nợ A Chuyết quá nhiều, chỉ có thể hết lòng chiều chuộng để bù đắp phần nào, dù có vậy cũng chẳng thể trả hết. Nhưng hắn sẵn lòng đời đời kiếp kiếp, thậm chí là mãi mãi, bồi đắp cho A Chuyết, chỉ mong người ấy không chê ghét mà thôi. Trong lúc Yến trưởng Lan suy nghĩ miên man, Diệp Thù Yesu dường như nhận ra điều gì, khẽ liếc nhìn hắn một cái. Yến trưởng Lan vội vàng thu lại tâm thần, không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Thấy hắn như vậy, ánh mắt Diệp Thù thoáng hiện lên vẻ ôn nhu. Lúc này, Lục Tranh, Lù Trân, người cũng nhận ra không khí giữa Diệp Thù và Yến trưởng Lan tràn đầy ý vị thâm tình bèn co người lại, giả vờ như đang chú tâm vào cuộc đấu giá. Giá đấu ngày càng cao, tiếng hô giá dần giảm bớt. Hiện tại, người ra giá cao nhất tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 700 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng 6 loại luyện tài thượng phẩm hiếm quý. Nếu quy đổi, tổng giá trị cũng khoảng chừng 1.000 vạn linh thạch. Mức giá này, đúng như Hỗ Khinh Y, Hồ Trinh Y, dự đoán, đã gần sát với giá trị mà các tu sĩ đánh giá về linh lung đan. Nếu muốn trả cao hơn, phải xem người mua có thực sự cần thiết và liệu có quyết tâm xuống tay hay không. Vì vậy, những người đấu giá sau đó đều rất thận trọng. 700 vạn linh thạch, thêm thiên tuyết thạch, tiên xuê si, bách mị hương, bài mây si ang, thanh kim kim tinh, trinh diên diên trinh, 7 loại luyện tài thượng phẩm, 700 vạn linh thạch, thêm thiên nguyên kiếm hoàn, tiên doen chiên oan, ngũ sắc chu ti, u cai chu si, lục dục liên hoa, lưu yêu liên hua, thiên niên huyết tủy, chiên niên xuê xui, 7 loại luyện tài thượng phẩm, thêm một kiện kiếm hoàn có thể giúp kiếm tu rèn luyện kiếm khí, tương đương với pháp bảo hạ phẩm. 700 vạn linh thạch, hỏa nguyên tinh, hua duy trinh, 8 loại luyện tài thượng phẩm, thêm 2 kiện pháp bảo trung phẩm. 700 vạn linh thạch, cuối cùng, một giọng nói lớn cất lên, 800 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng vô vọng chúc tâm. U oang chu xin, hỏa trung sa, hua trung sa, thanh phong tuyền thủy, trinh phân quan xuây, cổ đằng thạch tâm. Gu Teng Si Xin, 10 loại luyện tài thượng phẩm, nếu tính toán, tổng giá trị đã lên đến khoảng 1.300 vạn hạ phẩm linh thạch. Khi mức giá này vang lên, cả hội trường bỗng im lặng như tờ. Ngay sau đó, nhiều tu sĩ đồng loạt hít sâu, khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Một số nhã gian khác cũng trở nên nặng nề, dù không ai lên tiếng nhưng sát ý chợt lóe lên rồi biến mất. Hỗ Khinh Ngư ngừng lại trong vài nhịp thở, chờ đợi thêm một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy không còn ai đưa giá, nàng mới hạ búa, lớn tiếng tuyên bố. Người chiến thắng đã định, linh lung đan thuộc về vị khách quý này. Lời vừa dứt, khí tức trong phòng bỗng chốc dao động, đủ mọi cảm xúc đan xen, thất vọng, phẫn nộ, bất lực. Tất cả đều khó có thể diễn tả hết, nhưng bất kể thế nào, cuộc đấu giá này cũng chính thức khép lại. Diệp Thù lúc này nhàn nhạt lên tiếng. Chúng ta về thôi, Yến trưởng Lan mỉm cười. Được, Lục Tranh tuân lệnh, đi theo hai người rời khỏi nhã gian. Ở một nhã gian khác, một vị tu sĩ kim đan nhìn sang đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh, nói. 1.300 vạn cho một viên đan dược, cũng không ngoài dự đoán của vi sư. Vừa nói, ông vừa lấy ra một túi chữ vật, giao cho nam tu sĩ trẻ tuổi. Người cầm lấy, đến vạn chân viên, quan chân doen, đổi thành linh thạch. Những thứ này tuy là do vi sư tích góp, nhưng cũng chẳng thể so được với những gì vừa thấy, cứ bán hết đi. Nam tu sĩ cung kính nhận lấy, đáp, vâng. Kim đan tu sĩ vuốt râu mỉm cười, căn dặn thêm, cố gắng đổi được càng nhiều linh thạch càng tốt. Nam tu sĩ lại đáp, vâng, ba người này chính là Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun, Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, những người đã đến từ trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Do chưa biết linh lung đan sẽ đạt giá bao nhiêu, dù đến sớm nhưng họ không kịp chuẩn bị đủ linh thạch. Vì thế, họ quyết định chờ đến khi buổi đấu giá kết thúc mới đi, cũng như để xem qua các vật phẩm được đấu giá, đặc biệt là tận mắt chứng kiến giá trị của linh lung đan. Sau buổi đấu giá thuận lợi kết thúc, Hỗ Khinh Y, Hua Trinh Y cũng khẽ thở phào một hơi. Nàng đã bỏ ra số lượng lớn tài nguyên để mời Nguyên Anh lão tổ đến trấn thủ tại đây. Tuy rằng bề ngoài dường như không có tác dụng cụ thể, nhưng thực tế lại tạo ra uy HP không nhỏ, nếu không chắc chắn không thể diễn ra êm thấm như vậy. Hiện tại, nàng đã thu hồi toàn bộ linh thạch cùng tài nguyên, giao trả vật phẩm đấu giá cho người thắng cuộc, sổ sách cũng được làm rõ ràng. Từ nay về sau, bất kể có chuyện gì xảy ra, đều không còn liên quan đến nàng nữa. Sau khi tiễn đưa vị Nguyên Anh lão tổ kia, Hỗ Khinh Y cảm thấy tâm thần càng thêm thư thái. Tuy thời gian qua nàng bận rộn không ngớt, nhưng lần đấu giá này vô cùng thành công, số linh thạch do nàng phụ trách xử lý đã vượt hơn 15 triệu. Đối với một buổi đấu giá quy mô nhỏ như thế này, có thể đạt được giá trị cao như vậy quả thật là hiếm có. Nàng đã thành công tổ chức, địa vị tại Vạn Chân Viên. Quan Chân Doanh tất nhiên sẽ càng tăng cao, nghĩ vậy, làm sao Hỗ Khinh Y không cảm thấy ý chí tràn trề. Đúng lúc này, một thuộc hạ Tâm Phúc bước tới bẩm báo, nói rằng có người muốn gặp nàng để giao dịch một số tài nguyên. Hỗ Khinh hơi sững sờ, giao dịch tài nguyên, cớ sao nhất định phải gặp ta? Thuộc hạ đáp, người ấy tự xưng là Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phong, muốn bán một số tài nguyên tại Vạn Chân Viên, vì cho rằng Hỗ quản sự đáng tin hơn nên đặc biệt tìm đến. Cát Nguyên Phong, hóa ra là hắn. Hỗ Khinh trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói, mời đến Lan Hoa Các. Lan Hua Cưa, thuộc hạ vâng lệnh, lặng lẽ lui đi. Hỗ Khinh im cũng đứng dậy, hướng về Lan Hoa Các mà đi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu là người khác, trừ phi là giao dịch quy mô lớn, bằng không nàng sẽ lấy cớ bận rộn để từ chối. Nhưng Cát Nguyên Phong này nàng biết rõ, hắn từng là đồng môn với thân truyền của Yến. Yan Chin Chuan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hắn chủ động tìm đến, nói rằng tin tưởng nàng, hẳn cũng vì biết được nàng đã phụ trách tổ chức buổi đấu giá này cho Yến thân truyền và Diệp đại sư, Ieyasi. Nếu đã vậy, vì nể mặt hai người kia, nàng cũng nên đối đãi khác biệt. Nếu tài nguyên hắn mang đến chất lượng tốt, nàng không cần phải ép giá quá mức, có thể nới lỏng đôi chút. Lan Hoa Các, hiện là nơi Hỗ Khinh Y tiếp đãi khách quý. Khi nàng bước chân vào nơi này, đã thấy có một đôi nam nữ đang chờ đợi. Hỗ Khinh hơi nhướng mày, cũng nhận ra hai gương mặt này. Ngoài Cát Nguyên Phong, đồng môn sư đệ của Yến thân truyền, còn có cả đồng môn sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Trong lòng thoáng chuyển ý nghĩ, trên mặt nàng đã lộ ra nụ cười duyên dáng. Hóa ra là hai vị, Khinh Y đến chậm, xin hãy lượng thứ. Đôi nam nữ kia cũng đồng thanh đáp. Là chúng ta tới đường đột mới đúng. Sau đó, Hỗ Khinh Y khách sáo vài câu với họ, liền tiếp nhận một túi chữ vật. Nhưng khi nàng dò xét, lại hơi kinh ngạc. Những tài nguyên này, giá trị không hề nhỏ. Thật đúng là một giao dịch lớn. Sau khi hoàn tất giao dịch, Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y rời khỏi Vạn Chân Viên, tìm đến một tửu lâu gần đó để gặp Hỏa Liệt Chân Quân. Hua Lai Chân Jun, cả hai trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc, không cách nào tiêu tan. Lý do là khi Hỏa Liệt Chân Quân giao túi chữ vật cho họ, ông rất tùy ý, còn Cát Nguyên Phong khi dò xét sơ qua chỉ thấy bên trong linh quang chói lọi, biết giá trị không nhỏ, nhưng việc bán được hơn 700 vạn hạ phẩm linh thạch lại vượt xa dự đoán. Đến trước tửu lâu, hai người mới miễn cưỡng chấn định tâm thần. Cát Nguyên Phong tiến vào bái kiến, rồi hai tay dâng linh thạch lên. Hỏa Liệt Chân Quân nhận lấy túi chữ vật, thấy số lượng linh thạch trong đó. Liền phất tay áo, giao lại cho Cát Nguyên Phong, ôn hòa nói. Sau này vi sư sẽ dẫn các ngươi đến bái kiến sư huynh của các ngươi cùng Diệp đại sư. Lúc đó, ngươi hãy lấy số linh thạch này ra, đổi lấy hai viên linh lung đan. Linh Long Gian kia, ông vốn là người tính tình nóng nảy, nhưng giờ lại tỏ ra rất hiền hòa. Hai vị đạo hữu ấy nguyện ý nhượng lại Linh Lung Đan đã là một ân tình lớn. Vì sư vốn nên trả giá đầy đủ, nhưng vì tích lũy có hạn, chỉ có thể gom được chừng này, thật là hổ thẹn. Sau này, các ngươi không cần phải bận tâm nữa, nhưng nhất định phải ghi nhớ mối ân tình của hai vị ấy. Nếu có được vật gì hữu ích cho họ, cũng nên hồi báo đôi chút, mới không phụ tấm lòng hoài niệm cố hữu của họ. Ngón tay Cát Nguyên Phong khẽ run, trong túi chữ vật kia, rõ ràng có tới 2.200 vạn hạ phẩm linh thạch, chính là 8 phần giá trị của hai viên Linh Lung Đan. Hắn còn nhìn thấy tài nguyên cần thiết cho Nguyễn Sư Tỷ cũng đã được chuẩn bị đủ. Sư ân sâu nặng đến vậy, lời dạy bảo của sư tôn lại giống hệt suy nghĩ trong lòng hắn, quả thực là lời vàng ngọc. Hắn kêu Nguyễn Hồng Y cùng hành lễ cảm tạ một cách trịnh trọng. Nguyễn Hồng Y cũng đầy lòng cảm kích, dù từng gặp không ít gian nan, nhưng so với rất nhiều người khác, nàng và sư đệ Cát Nguyên Phong vẫn may mắn hơn rất nhiều. Cách chương.